Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 196, Giovanni liên lạc. Gia nhập cảnh sát hình sự quốc tế. Lục Dã sửng sốt một chút. Thần sắc dần dần cổ quái. Đội Rocket còn chưa tính. Hiện tại ngay cả cảnh sát hình sự quốc tế đều đến chiêu mộ. Không phải đâu. A sơ. Đây là sự thực vô gian đạo A. Cũng may Lục lão sư là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện. Rất nhanh bình phục lại. Lục Dã ho khan nói. Lúc cơ tiên sinh, ta đối cảnh sát hình sự quốc tế chức vụ không phải hiểu rất rõ. Huống chi, ta vẫn chỉ là cái học sinh đâu. Vẫn chỉ là cái học sinh. Lúc cơ suy nghĩ một lát. Lập tức a một tiếng. Công thành danh toại thể dục minh tinh. Ca sĩ diễn viên các loại đều sẽ lựa chọn tiếp tục học tập bồi dưỡng. Lục lão sư hiện tại hẳn là ở vào nghiên cứu trạng thái đi. Chức vụ khối này vẫn là rất đơn giản. Lúc cơ cười nói, dựa theo thượng cấp chỉ lệnh, công việc của ngươi cũng không thuộc về cảnh vụ, hình sự đề phòng những ngành này, mà là phân công cho cảnh sát trường học chiến thuật giám sát. Chiến thuật giám sát, căn cứ lúc cơ giải thích. Lục Dã đại khái hiểu chức vụ này tính chất, thực quyền là không thể nào có, nhiều lắm thì cái danh dự danh hiệu, nhưng cảnh sát trường học đạo sư, cái này bản thân liền là cái cực kỳ trọng yếu việc cần làm. Nếu như học sinh của mình có thể có tấn thăng cảnh thị trường, đạo sư đồng dạng cùng có vinh yên, từ quân hàm cảnh sát đến xem, mặc dù chỉ là cảnh bộ bổ, tức thông qua khảo hạch vừa mới nhập chức người mới. Nhưng đã so lúc cơ tiên sinh, vị này hơn 10 năm còn không lan lộn đến cảnh tá tuần tra trưởng. Cao hơn 2 cấp, nói thực ra, thượng cấp coi trọng như vậy Lục Dã, để lúc cơ có chút nho nhỏ hâm mộ. Nhưng tri thức liền là lực lượng. Đối đãi đạo sư, lúc cơ đều là tương đương kính trọng. Lục lão sư, người suy nghĩ tỉ mỉ một cái đi. Lúc cơ hai tay trùng điệp, đặt tại trên bàn, nghiêm mặt nói. Gia nhập cảnh sát hình sự quốc tế cũng sẽ không hạn chế tự do của ngươi, bởi vì chức vụ tính chất, viễn trình nhậm chức khả năng sẽ lớn hơn một chút. Cái gì gọi là viễn trình nhậm chức? Lục Dã sửng sốt một chút, liền là lên mạng khóa á. Lúc cơ cười ha ha, ngươi không phải sẽ tuyên bố những cái kia chiến thuật video sao? Ta nghĩ, tiếp tục tuyên bố, hẳn là tính hoàn thành nhiệm vụ. Lục Dã thần sắc cổ quái. Làm sao cảnh sát hình sự quốc tế dự định cùng Giovanni lão đại là giống nhau? Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết anh hùng sở kiến lược đồng? Coi như ngươi không nói, ta cũng sẽ tiếp tục ban bố. Lục Dã thở dài nói. Cái này dù sao cũng là ta nghề cũ a, bất quá. Ta không có ý gia nhập cảnh sát hình sự quốc tế. Con người của ta ưa tự do. Lúc cơ gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, cường đại nhà huấn luyện, cũng sẽ không bởi vì tiền tài cùng quyền lực mà dao động. Loại người tuổi trẻ này không bị trói buộc khí khái, thật đúng là tương đương hâm mộ a. Như vậy, ta sẽ hướng thượng cấp hồi báo. Khuôn mặt tang thương trung niên đại thúc, chủ động vươn tay, cười nói, không có gì đáng ngại, coi như không gia nhập. Người cũng là chúng ta cảnh sát hình sự quốc tế bằng hữu. Lục Dã nắm tay, tâm tình có chút phức tạp. Vậy ta hiện tại đến cùng xem như cảnh sát hình sự quốc tế tuyến nhân, vẫn là đội Rocket nội ứng, vẫn là nói, dứt khoát hai cái đều lăn lộn đến lão đại. Lục lão sư ngẩng đầu nhìn trời, cũng liền suy nghĩ một chút. Cái này thật đúng là đầu tối con đường gian nan a. Đến từ cảnh sát hình sự quốc tế mời qua đi. Lúc cơ còn muốn tiếp tục chấp hành nhiệm vụ, liền hướng Lục Dã cáo từ. Lục Dã nhìn về phía vị này quần áo màu nâu áo khoác trung niên đại thúc kiên định bóng lưng, không khỏi cảm khái nói, thật đúng là tương đương cố chấp một người a. Cố chấp hoặc là nói thuần túy, loại người này thường thường cực đoan mà cường đại, tinh thần trọng nghĩa mãnh liệt lan, hoặc là không ngừng chiến đấu rét. Tất cả mọi người đều có mình cố định mục tiêu, mà Lục lão sư mục tiêu chỉ muốn yên lặng làm một đầu cá ướp muối. Nếu là tiếp theo chỉ tinh linh, có thể thu phục một con thật lưu manh liền tốt. Lục Dã lẩm bẩm nói. Mắt nhìn thời gian, sắc trời còn sớm, nhưng về Ma Đô lại không đuổi kịp chuyến bay. Lục Dã cho Gâu gọi điện thoại, hỏi thăm có thể hay không đi nhà hắn ngủ lại. Gâu lúc này vỗ ngực, cười to nói, không có vấn đề, nhà ta ngay tại Như Lá Trấn đâu. Xe buýt 2 giờ liền có thể đến, sáng mai đi sân bay cũng được. Đúng rồi, ngươi có gặp gỡ Silver sao? Lục Dã hỏi, tại bị hỏi thăm phụ thân chuyện cũ về sau. Silver thần sắc có chút không đúng. Lục Dã biết hắn là nghĩ một mình lãnh tĩnh một chút. Lúc này mới không có ngăn lại hắn. Dưới loại tình huống này, tìm đến Gâu, hẳn là Silver duy nhất lựa chọn. Người thế nào biết đến? Gâu sửng sốt một chút, oán giận nói, hắn ngồi xổm ở nhà ta dành với ta tivi đâu. Không phải nhìn người máy, điều khiển từ xa đoạt đều đoạt không qua hắn. Lục Dã nhịn không được cười lên. Silver thiếu khuyết tuổi thơ, người máy loại hình tokusatsu, thật đúng là thật phù hợp khẩu vị của hắn. Ta đến ở nhờ một đêm, làm phiền ngươi nha, Lục Dã nói. Không phiền phức, ta máy chơi game đã chuẩn bị xong, đến đánh một trận tiêu đi. Ngoặc kép, Kanto, bảy đảo căn cứ, mang theo hình tròn kính mắt thư ký, cẩn thận bẩm báo nói. Tại Johto phát hiện Silver thiếu gia thân ảnh, trở xuống là quay chụp đến hình tượng, ta truyền thâu cho ngài. Hình ảnh bên trong là ánh mắt băng lãnh tóc đỏ thiếu niên, mặt mày cùng Giovanni có mấy phần thần sắc. Hư nghĩ đầu ảnh hiển hiện, âu phục dày da, ánh mắt âm vụ trung niên nam nhân, ngồi ở trên ghế salon, vuốt ve trong ngực Persian. Không có rõ ràng hơn rồi sao? Giovanni hơi có vẻ tiếc nuối nói, phi thường thật có lỗi. Vì để tránh cho quấy rầy đến Silver thiếu gia, đây đã là cực hạn khoảng cách. Matori cúi người chào nói. Được rồi, Giovanni luôn luôn bễ nghễ ánh mắt, hiếm thấy nhu hòa, hắn không có việc gì. Là được rồi, tại Silver thiếu gia bên người, phát hiện đạo sư thân ảnh. Matori bẩm báo nói, Silver thiếu gia, tự hồ cực kỳ tín nhiệm vị này cán bộ. Giovanni trầm mặc thật lâu, khóe miệng bỗng nhiên dơ lên tiếu dung. Nụ cười này giống như là lãnh huyết giáo phụ, lại giống là vui mừng lão phụ thân. Cùng kiêng kỵ mình hài tử quân vương so sánh, Giovanni càng hy vọng mình có thể bị Silver tự tay đánh bại, cấp dưới chiếm quyền. Sau đó, từ Silver kế thừa đội Rocket, đem đội Rocket ý chí truyền thừa tiếp. Đây là Giovanni đối với mình hài tử tha thiết mong đợi. Bởi vậy, giờ phút này nhìn thấy Silver chủ động liên hệ, bồi dưỡng thế lực của mình, Giovanni tương đương vui mừng. Không cần truy cứu đạo sư trách nhiệm sao? Matori hỏi. Truy cứu? Tại sao muốn truy cứu? Giovanni đứng người lên, quay người chắp hai tay sau lưng, đột nhiên khó mà ngăn chặn cười to. Nếu như hắn thật có thể để Silver hồi tâm chuyển ý, mời chào hắn, chính là ta Giovanni, làm qua lựa chọn chính xác nhất. Matori cúi đầu xuống, trầm mặc không nói. Mặc dù lòng dạ vẫn còn tồn tại, nhưng niên kỷ cùng thân thể lại là chế ước Giovanni lớn nhất nhân tố. Nếu như Lục lão sư thật có thể mang về Silver thiếu gia, Giovanni đại nhân có lẽ sớm đã làm xong ủy thác chuẩn bị. Nghĩ được như vậy, Matori tâm tình thấp xuống. Matori, có thể liên hệ đến hắn sao? Giovanni hỏi. Liên hệ đạo sư sao? Matori trong lòng giật mình. Giovanni đại nhân, đây là muốn tự mình cùng Lục lão sư trò chuyện chút. Yên lặng 2 năm, Giovanni đã rất ít đối ngoại ra lệnh, mà bây giờ hắn bốc lên bị liên lạc trinh sát đến phong hiểm, cũng phải cùng Lục lão sư nói chuyện. Matori ẩn ẩn biết Lục lão sư tại Giovanni trong suy nghĩ phân lượng. Ta sẽ đề cao đạo sư tại đội Rocket bên trong quyền hạn. Matori cung kính nói, xin ngài chờ một chút, để ta tới liên hệ, bật cho ngài. Giovanni khẽ vuốt cằm, có thể đoán được cấp trên tâm ý. Đây chính là một cái hợp cách thư ký nên làm. Mà bây giờ, Giovanni lại ẩn ẩn có chút mong đợi. Vị kia, có thể đáng ta Giovanni yêu ái người trẻ tuổi. Âu phục dày da nam nhân, đứng tại cửa sổ sát đất trước. Ánh mắt xuyên phá tầng tầng biển mây. Không thể tiếp nhận thất bại, liền không cách nào càng thêm cường đại. Vì cường đại hơn tổ chức, ta cần nhiều thời gian hơn, càng nhiều tinh nhuệ. Còn có, ta thân nhân duy nhất, chỉ mong ngươi sẽ không khiến ta thất vọng a. Lục lão sư, Giovanni lẩm bẩm nói, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.